Chương 1204, ao nước. Chỗ ngồi này phù sơn thêm chút sửa đổi, là có thể hóa thành một ngồi ngang dọc thế giới to lớn pháo đài, không thể không nói, năm đó khai sáng chỗ ngồi này phù sơn Long Quỷ Cung tổ sư, chính là kỳ tài ngút trời, đến lúc đó coi như còn lại lục đại phái toàn diệt, Long Quỷ Cung cũng có thể bằng vào chỗ ngồi này phù sơn gìn giữ bộ phận truyền thừa. Đang suy nghĩ những thứ này, Lâm Phi cùng Lý Bắc Tinh mới vừa đến đó phù sơn tầng cao nhất, làm Lâm Phi một bước bước lên sau khi, nhưng là bỗng nhiên vật đổi sao dời. Bốn phương tám hướng cảnh tượng điên đảo biến đổi, sau một khắc, trước mắt thay đổi cảnh sắc, trước mắt vân che vụ lượn quanh, lại không thấy rõ xa xa cảnh vật, chỉ có 100 trượng thấy phương cái ao gần ngay trước mắt, bên trong dài 5-6 đóa sinh động hà hoa, có đã nở rộ hơn nữa, có nhưng là nụ hoa chấm nở, lộ ra sinh cơ bừng bừng, mà Long Quỷ vực chủ thẳng tắp bóng người ngồi ở bên cạnh ao, tay cầm một cây thật dài cần câu, tự hồ là đang câu cá, chỉ là, này cái ao trong suốt thấy đấy, liếc mắt là có thể nhìn tới đấy. Căn bản không có cá lội tồn tại, Long Quỷ vực chủ cũng không giống như để ý, hắn rung lên cần câu, ném hướng càng xa xăm, nhìn qua thanh thản lại thông thả, ngẩng đầu một cái liền vừa vặn nhìn về phía Lâm Phi, cười cười nói, nhanh như vậy liền đến chỗ của ta, xem ra thiên ổ lĩnh chuyện cũng giải quyết, chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Phi nhìn về phía kia trong suốt thấy đáy cái ao, nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, chẳng biết tại sao, hắn thấy này phương cái ao, chợt nhớ tới Phi Linh chân nhân đề cập tới tà môn ao máu, nhưng là hai người này căn bản không liên quan a, là mình đã nghĩ quá rồi. Long Quỷ vực chủ nhưng là ý vị thâm trường nhìn Lâm Phi liếc mắt, nói, ta thế nào nghe nói thiên ổ lĩnh động tĩnh không nhỏ, còn ra đời một cái mỏ linh thạch, còn truyền đến đấu pháp động tĩnh, nếu là có bất cứ phiền phức gì, ngươi cứ mở miệng liền vân. Long Quỷ vực chủ lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, ta một mực ở chú ý ngươi, chỉ cần ngươi đàng hoàng khác 73, vụ bẩn biệt bợm, ta coi như không thấy, nhưng mà Lâm Phi nghe nói như vậy, nhưng thật giống như không có nghe được những thứ này ẩn hàm ý tứ, nhất thời tỏa sáng hai mắt, ngược lại thật có hơi phiền toái. Long Quỷ vực chủ sắc mặt tối sầm lại, hắn vốn là nghĩ cảnh cáo một chút, là người bình thường cũng có thể nghe được mới đúng, ai biết Lâm Phi không chỉ đã hiểu, lại sẽ thật theo gậy leo lên, nhưng mà mình nói cũng thả ra, xoay mặt liền nuốt lời thật giống như quá vận một chút, không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi trước đáp ứng đến, nếu là Lâm Phi nói cái gì quá đáng yêu cầu, tự có là biện pháp ứng đối, cũng không phải là cái gì đại sự. Không biết phu giới địa phương nào sản xuất nhiều kim ngọc quả, kim ngọc quả, Long Quỷ vực chủ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phi lại đột nhiên nhắc tới cái này, kim ngọc quả là một loại rất là kỳ dị linh quả, cứng rắn có thể so với hậu thiên thần kim, từng có nhân muốn dùng tới luyện đan, nhưng thử vô số loại phương pháp, đều không cách nào đem làm thuốc, nhưng là, sau đó có người vô tình giữa phát hiện, loại này linh quả dùng cho luyện khí có kỳ hiệu, có thể làm cho luyện ra pháp bảo vô cũng bền bỉ, khó mà tổn thương, chỉ là, loại này linh quả thưa thất trình độ giống vậy có thể so với hậu thiên thần kim, giỏi mắt khắp phu giới, cũng chỉ có như vậy một nơi có thể cố định sản xuất, vật này mặc dù trân quý, nhưng hiệu quả không coi là bao nhiêu không thể hoặc thiếu, đối với Long Quỷ vực chủ hạng nhân vật này mà nói, cũng không phải là đáng giá quá mức để ý đồ vật, nói cho Lâm Phi thì cũng chẳng có gì, kim ngọc quả không cách nào lấy nhân lực bồi dưỡng, ở toàn bộ phu giới, cũng chỉ có Tây Hoang Gò Cát còn có thể ổn định sản xuất, Long Quỷ vực chủ nói, chỉ là chỗ đó thường niên gió cát, không gian cũng không đoán ổn định, trừ đi một tí bị mỗi người môn phái trục xuất phản đồ bên ngoài, ít có người khói, nếu là ngươi yêu cầu kim ngọc quả, Long Quỷ cung trong bảo khố còn có mấy viên, không cần, ta yêu cầu là vừa hái hạ kim ngọc quả, nếu là chỗ đó, ta chỉ có thể tự khứ thủ rồi, Lâm Phi tự hồ cũng đúng này rất là bất đắc dĩ, cự tuyệt Long Quỷ vực chủ hảo ý, mới vừa hái, Long Quỷ vực chủ hơi nghi hoặc một chút, hắn gặp qua kim ngọc quả cũng không hề ít, còn không nghe nói có loại này chú trọng, bất quá nghĩ lại, Lâm Phi có thể thay của việc tên kia luyện chế pháp bảo, đủ để chứng minh ở luyện khí một đạo thượng thành tựu, có chút thủ pháp đặc biệt tựa hồ cũng bình thường, nơi đây khoảng cách Bắc Hoang Gò Cát mấy xa vạn dặm, người này vừa đến vừa đi, ít nhất cũng phải mấy ngày, của việc chân nhân chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên quyết định đạo, thôi, ta có thể thông qua môn phái lối đi đưa ngươi đi, chỉ là ngươi nhớ, chờ đến yêu ma hoàng thân tử hiện thân lúc, phải lập tức từ trong lối đi chạy về, vậy thì cảm ơn, nghe vậy Lâm Phi, nhất thời có chút kinh ngạc. Sau đó liền rất là nghiêm túc nói tạ, môn phái lối đi có thể không phải chỉ là nói suông, kia giống như là môn phái cuối cùng con đường đào sinh, tùy tiện không thị với nhân, hơn nữa loại này khoảng cách dài lối đi mỗi lần bắt đầu sử dụng, cũng tất nhiên kèm theo số lớn tiêu hao, Long Quỷ cung vực chủ chịu bỏ ra cái giá như thế này, là thực sự chảy máu, bất quá này cũng có thể thấy được, hắn đối với yêu ma hoàng thân tử xương biết bao coi trọng, nếu là thời điểm Lâm Phi đến không có thể lập tức chạy về, hắn sợ là tình nguyện bỏ ra canh giá thật lớn, cũng phải vạn dặm đuổi giết. Làm Lâm Phi yêu cầu lập tức mở ra lối đi thời điểm, Long Quỷ vực chủ nhíu mày một cái, chỗ đó hoàn cảnh tồi tệ, có thể ở kia sinh tồn đều là hung hãn hạng người, khả năng còn sẽ có lẻ tẻ yêu ma tiềm tàng trong đó, ta xem ngươi tối tốt chuẩn bị một chút. Không cần, đại kiếp lúc nào cũng có thể bùng nổ, còn lại thời gian không nhiều. Thấy Lâm Phi lôi lệ phong hành dáng vẻ, Long Quỷ vực chủ cũng không có khuyên nhiều, nhẹ nhàng quơ lên trong tay cần câu, ở trong suốt ao nước thượng đãng xuất một mảnh rung động, theo rung động đẩy ra, một loại cường đại ổn định không gian ba động nhộn nhạo lên, đi theo, cái ao chính giữa, liếc mắt thấy đáy trong suốt ao nước toàn bộ biến mất, cướp lấy, là một mảnh sương mù hỗn độn sương mù, ở trong ao quyển tập xoay tròn, sâu không thấy đáy, phản phất cái này cái ao nho nhỏ một đầu khác, liên tiếp hư không hỗn độn, Lâm Phi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, cũng là âm thầm gật đầu, Long Quỷ Cung không hổ là phu giới thất đại môn phái một trong, nội tình thâm hậu, chỗ ngồi này cái ao cũng rất là không phàm, nhìn này tùy tiện kết nối hư không dáng vẻ, sợ rằng không riêng gì có thể tiến hành trường cự cách truyền tống, tất nhiên còn có cái khác không muốn người biết năng lực, có này cái ao ở, coi như Long Quỷ Cung gặp gỡ tai họa ngập đầu, cũng có thể gìn giữ tiếp theo sợi hương khói, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Long Quỷ vực chủ sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn giống như hắn chỉ là nhẹ nhàng rung giật mình cần câu, trên thực tế, vượt qua như vậy khoảng cách xa tiến hành truyền tống, trong đó cần phải hao phí tâm lực có thể nói kinh khủng, coi như với hắn mà nói cũng không thoải mái, nhận được tin tức ta liền lập tức trở về tới, đi đi, Long Quỷ vực chủ vừa ra âm thanh, Lâm Phi đã tung người mà xuống, vốn là cái ao cũng liền nửa người bao sâu, nhưng Lâm Phi nhảy xuống sau khi, cả người cũng chìm nghiễm với cái ao hỗn độn chính giữa, theo Lâm Phi thân ảnh biến mất, trong ao mờ mịt hỗn độn nhanh chóng biến mất, lần nữa biến trở về trong suốt thấy đáy một vũng ao nước.